Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, chúng ta không một giảng. Trình giả, đang ở loại trừ trong bầy cùng mấy vị khác học trưởng học tỷ nói chuyện phiếm trình giả. Nghe được quen thuộc một tiếng nhẹ nhàng kêu, theo bản năng ngẩng đầu. Trình Dạ lấy tay ngăn trở buổi chiều kia hơi lộ ra chói mắt ánh mặt trời. Xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở, thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, một bộ quần dài màu lam nhạt, đầu đội đỉnh đầu nón che nắng. Mục Lãnh hôm nay ăn mặc đơn giản suy ai, cẩn thận tính được lời nói. Từ nhập học báo danh lần đó sau khi, hai người lại cũng chưa từng gặp mặt. Hơn 20 ngày đi qua, Mục Lãnh vẫn là xinh đẹp như vậy, động lòng người, một chút không thay đổi. Trình Dạ đứng dậy, đối với Mục Lãnh thân sĩ cười một tiếng. Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta đi thôi, chờ bao lâu? Mục Lãnh nhẹ nhàng mở miệng. Vừa tới một hồi, vé xem phim ta đã mua xong, còn có 10 phút bắt đầu, chúng ta lập tức vào đi thôi. Trình Dạ giơ một tay lên máy. Khóe miệng lơ đãng phát hiện thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Hai tờ vé xem phim, Trình Dạ mua là cuối cùng bài vị đưa. Mua thời điểm, Trình Dạ đặc biệt nhìn một chút. Phần lớn người đều là mua vị trí chính giữa. Cuối cùng mấy hàng vị trí đều không nhân mua. Rạp chiếu phim ánh đèn tối tăm, chung quanh lại buồn tẻ không người. Hơn nữa không có Tô Tiểu Tiểu cái đèn điện này ngâm tồn tại. Này nhưng là một cái cơ hội thật tốt a. Trình Dạ đem Mục Lãnh hẹn đi ra xem phim, tự nhiên không phải là chỉ vì xem phim đơn giản như vậy. Nếu là muốn xem phim lời nói, chính mình ở tại nhà trọ nhìn đảo quốc há chẳng phải là càng có ý tứ. Cùng Mục Lãnh tham khảo men đen di truyền định luật, mới là Trình Dạ cứu cực con mát. Ở cửa mua popcorn cùng thức uống, Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người đi vào phòng chiếu phim. Trình Dạ cùng Mục Lãnh lúc đi vào sau khi, cách điện ảnh chiếu phim còn có 2-3 phút, coi như là tương đối trễ. Trong phòng chiếu phim mặt người đã hầu như đều đến. Vì vậy, làm Trình Dạ kéo Mục Lãnh tay, đi tới cuối cùng xếp hàng chỗ kia đã sớm chọn xong chỗ ngồi thời điểm. Liền hoàn toàn sửng sờ, một hàng nhân, hàng cuối cùng, trừ Trình Dạ mua kia hai cái chỗ ngồi trở ra, tất cả đều ngồi đầy nhân, ANMMP. Trình Dạ lúc ấy liền không nói gì, người phải nói là một hàng tiểu tỷ tỷ coi như, có thể đặc biệt sao một đám hùng vũ có lực hán tử. Người cái này thì quá đáng a. Vị kia dẫn đầu hán tử, mặt đầy chất mật mỉm cười nhìn Trình Dạ, đứng dậy mở miệng, tiểu huynh đệ, bên trong là các vị tử đi. Đến, điện ảnh lập tức bắt đầu, nhanh lên đi vào ngồi xuống đi. Mấy người chúng ta mới vừa rồi ở mua vé thời điểm, phát hiện chỉ các người hai đơn độc ngồi ở phía sau. Cô độc rất nhé, cho nên, mấy người chúng ta tự nguyện tạo thành lôi phong tiểu phân đội. Chủ động cho các ngươi hai đưa ấm áp tới. Nói xong, kia đại cái chủ động vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Một bộ huynh đệ ta vì muốn tốt cho ngươi biểu tình. Trình Dạ, thần đặc biệt sao đưa ấm áp? Muội, ta tại sao chọn ở hàng cuối cùng không người địa phương? Trong lòng các ngươi không có 13 cân nhắc sao? Bị mấy người bọn họ làm thành như vậy. Trình Dạ chỉ có thể là phụng bồi Mục Lãnh thanh thản ổn định xem phim. Cái gì tà ác đồ vật, kia chỉ sợ là không cần suy nghĩ. Đối với cái này sự kiện, Trình Dạ có thể nói là oán niệm sâu nặng. Cho tới, ở mỗi năm Valentine thời điểm, Trình Dạ mang theo nhà trọ 3 vị bạn cùng phòng, canh giữ ở nửa đêm một điểm tràng một bộ phim kinh dị. Phát hiện cuối cùng xếp hàng có hai cái vị trí bị người mua sau. Ở điện ảnh chiếu phim trước mấy phút mang trước mặt hai cái vị trí cùng hai cái trái phải vị trí. Toàn bộ mua, thế tất yếu mang đẹp đẽ tình yêu hành vi, bóp chết trong trứng nước. Kết quả, đến rạp chiếu phim mới phát hiện, ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ngồi, lại là hai tên nam sinh. Kết quả là, sáu cái đại nam nhân ngồi chung một chỗ, yên lặng không nói, ở một giờ sáng nhiều, nhìn xong ngay ngắn một cái bộ phim kinh dị, số một người chơi. Cả bộ phim 140 phút thường xuyên, xen kẽ hơn 110 cái chứng màu, có thể nói là thành ý tràn đầy. Cả bộ phim nhìn xong, Trình Dạ ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất, đáng giá giá vé. Bất quá, khiến Trình Dạ vô cùng chứng đau là, bộ này lấy chứng màu làm chủ đề điện ảnh. Ở cuối cùng, lại không có chứng màu. Uổng công khiến Trình Dạ ngốc ngồi xong mấy phút, đi ra ảnh viện, Trình Dạ hít thở một chút bên ngoài không khí mát mẻ. Giãn gân cốt một cái, nghiêng đầu đối với bên người Mục Lãnh mở miệng, "Lãnh tỷ, đi đâu ăn cơm?" "Tùy tiện, đi đâu đều tốt." Mục Lãnh bây giờ còn đắm chìm trong mới vừa rồi điện ảnh tình tiết bên trong. Hai mắt có chút thất thần. "Trình Dạ." Mục Lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi lại Trình Dạ, "Ngươi nói trong phim ảnh cái loại này trò chơi, thật sẽ xuất hiện sao?" Mục Lãnh từng nói, dĩ nhiên là trong trò chơi VR trò chơi. VR trò chơi, còn gọi là giả tưởng thực tế trò chơi. Mặc dù trước mắt, đã có VR kỹ thuật xuất hiện, có thể cùng trong phim ảnh cái loại này ở trong thế giới giả lập xây dựng một cái cũng khá lớn thế. Giới cơ cấu, ở đeo lên VR dụng cụ sau khiến nhân như đối mặt kỳ cảnh kỹ thuật so sánh. Thế giới hiện thật VR kỹ thuật phát triển tài nghệ. Thậm chí ngay cả một viên cây giống cũng không bằng. Giả tưởng thế giới hiện thật. Một cái so với thế giới hiện thật càng phong phú nhiều màu sắc thế giới thứ hai. Cái khái niệm này bị vô số nhân nhắc qua. Cũng có vô số nhân theo đến cái phương hướng này cố gắng. Bất quá, từ bây giờ nhìn lại, cái hướng kia cuối vẫn là ảm đạm vô quang. Trình Dạ nhún nhún vai, bật cười lớn, hoặc đi, hoặc liền trong tương lai một ngày nào đó. Như vậy trò chơi thật sẽ xuất hiện. Trình Dạ nhìn trên đường phố lui tới dòng xe chạy, chậm rãi mở miệng, cũng hoặc, ngay tại ngươi trong tay của ta xuất hiện. Buổi tối, Trình Dạ cùng Mục Lãnh một mực ở bên ngoài lãng đến hơn 11 giờ. Mới về đến nhà trọ. Mới vừa đẩy ra cửa túc xá, trong túc xá liền vang lên chỉnh tề sói chu. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, toàn bộ nhà trọ ngươi có đối tượng. Chúng ta ở chỗ này, ở ổ chó chờ ngươi. Trình Dạ vừa vào cửa, mắt đối mắt bên trên, chính là ba vị bạn cùng phòng u oán ánh mắt. Trình Dạ cười mỉa một chút, nhẹ nhàng đóng cửa môn. Mấy vị, sao ở nhà? Hừ, mập mạp nhỏ rên một tiếng, ngạo kiều ôm mập mạp hai tay. Trình Dạ, ngươi biết không ngờ biết, ba người chúng ta cũng đều là độc thân. Viên Hoa lấy tay xử đến đầu, mặt đầy u buồn, ta trước kia cũng có một người bạn gái. Nàng kêu Thu Nhã, nhưng là ai, bông tuyết bay phiêu. Bắc gió vi vu thiên địa một mảnh mênh mông mặc dù không có âm nhạc vang lên. Có thể không biết tại sao, Trình Dạ trong đầu vang lên bài hát này. Đúng vậy, ta biết a. Trình Dạ mặt đầy chuyện đương nhiên. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình như thế. Lui về phía sau mấy bước, các ngươi sẽ không muốn để cho ta khi các ngươi bạn gái chứ. Nói cho ngươi biết, ta Trình Dạ, hôm nay cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi yêu cầu vô lý. A, thật sự sảng khoái. Mập ra, ngươi dùng sức lớn hơn nửa điểm. Đối với thật thoải mái. Nói thật, ngươi này đấm bóp kỹ thuật tuyệt đối thật, không lời nói. Trình Dạ giơ ngón tay cái lên. Đó là, mập mạp nhỏ mặt đầy kiêu ngạo. Ông nội của ta lúc trước chính là cốt khoa thầy thuốc. Kỹ thuật này ta nhưng là luyện qua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.